Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1362, tiến nhập mộng huyễn chi hà. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Căn cứ ta hiểu rõ tình huống, muốn thu hoạch được tiến nhập mộng huyễn chi hà cơ hội. 10 điểm khó khăn, nơi đó dù sao cũng là mộng huyễn nhất tộc tổ địa. Mộng huyễn nhất tộc đối nơi đó 10 điểm coi trọng. Nếu không phải hủy diệt nhất tộc, các thiên tài cũng muốn tiến nhập mộng ảo chi giới. Mộng huyễn nhất tộc sợ là sẽ không mở phóng mộng huyễn chi hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Đối với hủy diệt thánh tộc tới nói, mộng huyễn nhất tộc cũng không tính là gì. Bọn hắn đương nhiên sẽ không phản kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, thường cách một đoạn tuế nguyệt, mộng huyễn nhất tộc liền sẽ mở ra mộng huyễn chi hà. Nhưng đối bên ngoài vẻn vẹn chỉ có 1.000 cái danh ngạch. 3.000 tà tộc chỉ có 1.000 danh ngạch. Lại bao quát hủy diệt thánh tộc thành viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại bộ phận danh ngạch đều sẽ bị hủy diệt thánh tộc chiếm cứ. Đoán chừng chỉ có chút ít 300-400 cái danh ngạch mới có thể đến phiên 3.000 tà tộc. Một cái tà tộc một cái danh ngạch đều không thể được chia. Cho nên đối với rất nhiều tà tộc tới nói, muốn cạnh tranh mộng huyễn chi hà danh ngạch độ khó rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí không ít tà tộc các thiên tài đều sẽ tự động từ bỏ. Lười đi tranh đoạt chuyện này đối với bọn hắn tới nói không tính quá tốt cơ duyên. Diệp Thiên muốn tiến nhập mộng huyễn chi hà. Dù sao hắn hiện tại là phục chế thân thể. Tăng lên tu vi với hắn mà nói không có tác dụng gì. Kém xa tít tắp sáng tạo một môn vô thượng cấp vực tổ pháp môn 157 trọng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể tổng cộng chỉ có 1.000 cái danh ngạch. 3.000 tà tộc bên trong không ít tà tộc đều sẽ xin tiến nhập mộng ảo chi giới. Xin thiên tài tất nhiên sẽ vượt qua 1.000 cái danh ngạch. Lại những này thiên tài tu vi tất nhiên cũng tại vực tổ cấp độ. Nếu không tiến nhập mộng ảo chi giới lấy được chỗ tốt cũng quá ít. Không cần thiết đi, sẽ lãng phí một lần cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, xin thiên tài tu vi nhất định phải tại vực tổ phía trên. Nhưng cũng có hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất chính là đỉnh tiêm vực tổ. Dù sao đến chí cường vực tổ, muốn lại tiến bước liền vô cùng khó khăn. Khi đó đối vực tổ pháp môn khát vọng cũng liền không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Coi như tự chế vực tổ pháp môn, cũng khó có thể tấn thăng đến vô địch vực tổ cấp độ. Huống hồ, 3.000 tà tộc cùng hủy diệt thánh tộc cơ bản dựa vào huyết mạch tấn thăng. Cũng không phải dựa vào vực tổ pháp môn. Vực tổ pháp môn đối với bọn hắn tới nói chỉ có tinh thuần vực lực cùng nhục thân. Linh hồn hiệu quả, không có biện pháp trợ giúp bọn hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hắc ám hủy diệt vực chí cường vực tổ nhóm đối vực tổ pháp môn không có bao nhiêu khát vọng. Bằng không mà nói, cạnh tranh áp lực liền lớn. Cũng không tới phiên Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo hiện tại quy tắc, tất cả lớn tà tộc xin. Nếu là nhân số không cao hơn 1.000 người, vậy liền toàn bộ tiến nhập mộng ảo chi giới. Nếu là xin nhân số vượt qua, thì cần muốn dựa vào xin thiên tài thực lực, tiềm lực cùng thiên phú. Từ đó quyết định nhường những cái kia thiên tài tiến nhập mộng ảo chi giới. Còn có một loại biện pháp, đó chính là dùng đại lượng tài nguyên hối đoái danh ngạch. Nhưng rất ít tà tộc làm như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì tài nguyên đối với tà tộc tới nói vô cùng trọng yếu. Thậm chí so tiến nhập mộng ảo chi giới cơ duyên còn trọng yếu hơn. Diệp Thiên cũng không quan tâm tài nguyên. Hắn coi trọng là cái này danh ngạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế là, hắn bắt đầu lợi dụng thân phận của mình vận chuyển. Vòng vũ thánh tử chính là ma ngục tộc thánh tử. Thân phận tôn quý, mà lại là phong ma vực tổ chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn cơ hồ đem tư nguyên của mình số định mức lấy ra. Lại sớm tiêu hao tự mình sau này tài nguyên. Lại thêm động viên quan hệ. Cuối cùng, Diệp Thiên thành công thu được một cái danh ngạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với Diệp Thiên cử động, mà ngục tộc các tộc nhân 10 điểm không hiểu. Cảm thấy Diệp Thiên làm như vậy hoàn toàn là lãng phí tài nguyên. Tuy nói thu được tiến nhập mộng ảo chi giới danh ngạch. Có thể sau không có tài nguyên làm sao tu luyện. Tà tộc đối với tài nguyên 10 điểm ỷ lại. Bọn hắn cần tài nguyên lớn mạnh huyết mạch chi lực. Thậm chí cần tài nguyên đột phá bình cảnh. Cũng không có biện pháp như là người tu hành như thế. Cảm ngộ cấm kỵ đạo. Hấp thu hắc ám sức mạnh cấm kỵ nhẹ nhõm rèn luyện vực thể đột phá tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Phong ma vực tổ mặc dù cũng đối với mình đứa con trai này hành vi cảm giác được quái dị. Bất quá trước đây hắn cũng thăm hỏi qua tự mình nhi tử. Vô luận là theo khí tức. Vẫn là linh hồn phương diện. Cũng không có vấn đề gì. Cho nên, hắn cũng chưa từng hoài nghi đứa con trai này. Mặc cho hắn lung tung được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huống hồ, làm vô địch vực tổ. Hắn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Cũng muốn xung kích vô thượng vực tổ cấp độ. Nơi nào có công phu quản vong vũ thánh tử chuyện nhỏ. Một ngày này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên tại một đám đỉnh tiêm vực tổ hộ về ủng hộ dưới. Đi tới mộng huyễn nhất tộc tổ địa. Mộng huyễn chi hà. Mộng huyễn chi hà bên ngoài. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía tòa này ước chừng chỉ có số dặm dài dòng sông. Nội tâm 10 điểm chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dạng này một dòng sông vậy mà tản ra thánh vật khí tức. Vẫn là hủy diệt thánh vật bảng thứ 9 thánh vật. Theo lý thuyết, thánh vật không phải là loại này hình thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể nó chính là thánh vật. Không có người hoài nghi. Mặt khác, mộng huyễn chi hà không cách nào di động. Liền liền mộng huyễn nhất tộc, tựa hồ cũng vô pháp lấy đi mộng huyễn chi hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, mộng huyễn nhất tộc vẫn là tại phụ cận kiến tạo từng tòa cự thành. Thủ hộ lấy mộng huyễn chi hà. Để phòng ngừa cái khác tà tộc người xâm nhập đến mộng huyễn chi hà nội bộ. Diệp Thiên tại mộng huyễn chi hà phụ cận một tòa mộng thiên thành tạm thời chờ đợi. Chờ nhân viên đến đông đủ. Liền cùng một chỗ tiến vào mộng huyễn chi hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhanh. Từng cái tà tộc các thiên tài đến. Trong đó một chút thiên tài tựa hồ cùng vong vũ thánh tử tương đối quen thuộc. Cho nên không ngừng cùng Diệp Thiên chào hỏi. Mà hắn ra vẻ lạnh lùng. Không có làm sao đáp lại. Điều này khiến cho không ít thiên tài nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá. Vòng vũ thánh tử bên trong loạn hồn quyết sự tình cũng không ít người biết được. Những này tà tộc thiên tài chỉ cho là vòng vũ thánh tử linh hồn bị thương. tính tình đại biến, cho nên không có quá mức xoắn suýt Diệp Thiên thái độ vấn đề. Theo thời gian trôi qua, 1000 cái thiên tài cơ hồ đều đến đông đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Mộng Huyễn nhất tộc một vị vô địch vực tổ xuất hiện. Hắn chính là vô địch vực tổ, Mộng Yểm vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng Yểm vực tổ nhìn một cái các tộc các thiên tài, mở miệng nói, đến từ hủy diệt thánh tộc cùng tất cả lớn tà tộc các thiên tài. Các ngươi tiến nhập Mộng Huyễn Chi Hà về sau, chỉ cho phép tiến nhập mộng ảo chi giới, không cho phép đi cái khác địa phương, cũng không cho phép lấy đi Mộng Huyễn Chi Hà dựng dục ra tới bảo vật. Hiểu chưa? Nếu người nào vi phạm với cái quy củ này, cũng đừng trách ta không cho các vị phía sau các tộc mặt mũi. Vâng, ác mộng đại nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng vị tà tộc thiên tài vội vàng nói. Ngược lại là những cái kia hủy diệt thánh tộc các thiên tài, từng cái vênh váo tự đắc, hoàn toàn không có để ý Mộng Yểm vực tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối bọn hắn tới nói, Mộng Huyễn nhất tộc chỉ là phụ thuộc thôi. Bọn hắn cũng không sợ Mộng Yểm vực tổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám phản bác. Dù sao đối phương chính là vô địch vực tổ, không phải bọn hắn hiện tại có thể đắc tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào đi. Mộng Yểm vực tổ lên tiếng về sau, liền dẫn 1000 tên thiên tài tiến nhập Mộng Huyễn Chi Hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ bên ngoài nhìn vào, Mộng Huyễn Chi Hà rất nhỏ, có thể một tiến nhập Mộng Huyễn Chi Hà, cơ hồ vô biên vô hạn. Mà lại, nơi này áp lực 10 điểm to lớn, liền đỉnh tiêm vực tổ cấp độ liền cảm nhận được rất lớn áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bay hồi lâu sau, bọn hắn mới cuối cùng đi tới mộng ảo chi giới. Mộng ảo chi giới hiện ra 5 màu, tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Cỗ ba động này trực thấu tâm linh, nhường Diệp Thiên toàn thân thư sướng vô cùng, thậm chí linh quang đại phóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật thần kỳ địa phương. Diệp Thiên âm thầm sợ hãi than nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.